Chàng dề quyền thế, chương 3686. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quầy lễ tân lúc này mới chỉ vào Trịnh Khánh Vân nói. Miêu Tổng, bọn họ cầm hồ sơ nói đi tiếp quản hệ thống võ quán. Xin chào, tôi là Trịnh Khánh Vân đến từ Quốc Thuật Đường. Tuy rằng đột nhiên xảy ra chuyện, nhưng chúng ta hiện tại chính thức tiếp quản võ quán này. Trịnh Khánh Vân bước tới, đưa ra một tấm danh thiếp. Không biết tỷ tỷ xinh đẹp ngươi là. Nhìn thấy Trịnh Khánh Vân tuy lịch sự nhưng bộ dáng trẻ con, Miêu Tử Mặc trong mắt hiện lên vẻ khinh thường. Tiếp quản chuỗi võ quán, cô ta nhếch mép coi như không nhìn thấy động tác của Trịnh Khánh Vân, lạnh lùng nói. Ai bảo ngươi tới tiếp quản, Trịnh Khánh Vân sắc mặt lạnh lùng, lúc này mới hít sâu một hơi, thu tay phải lại, khách khí nói. Chúng ta đã đóng gói toàn bộ tài sản dưới danh nghĩa Vũ Thành Thương Minh qua đường chính thức. Hôm nay, ta đến chính thức tiếp quản, đây là hồ sơ của chúng ta. Đang nói chuyện, Trịnh Khánh Vân ra hiệu cho trợ lý lấy hồ sơ ra. Hồ sơ, cái gì hồ sơ, Miêu Tử Mặc một cái, bốp vứt chồng hồ sơ xuống đất trên mặt lộ ra vẻ trêu tức. Các ngươi tính là cái gì, các ngươi có tư cách gì tiếp quản sản nghiệp Long Gia? Ngươi có lỗ trong não của mình, hoặc đầu của ngươi bị ngập nước. Trước khi vào đây, ngươi không tìm hiểu kỹ, nơi này đến cùng là sản nghiệp của ai sao? Ta nói cho các ngươi biết, ban đầu chuỗi võ quán, cao ốc văn phòng và trung tâm mua sắm của Vũ Thành Thương Minh, bao gồm cả quận mới Vũ Thành. Hiện tại đều đã chuyển đến danh nghĩa Long Đại Thiếu. Long Thương Húc tối hôm qua đã đích thân ký tên, cho nên, hiện tại Long Đại Thiếu chính là chủ nhân của những sản nghiệp này. Với những tài liệu khó giải thích này, ngươi muốn xâm phạm tài sản của Long Đại Thiếu. Ngươi đã nghĩ đến hậu quả chưa? Trịnh Khánh Vân vẻ mặt thay đổi, cô nói nhỏ. Làm sao có khả năng? Các ngươi bị lừa rồi. Long Thương Húc phá sản rồi, chữ ký của hắn có ích lợi gì? Chúng ta có một tập tin chính thức ở đây. Miêu Tổng, ta đề nghị ngươi gọi điện thoại với Long Đại Thiếu, để không gây ra hiểu lầm không đáng có giữa chúng ta. Dù sao, Long Đại Thiếu cùng anh dệt ta là bạn tốt. Được rồi, đừng nói nhảm nữa. Miêu Tử Mặc ngắt lời Trịnh Khánh Vân với vẻ không kiên nhẫn. Không có hiểu lầm ở đây, và cũng không có bạn bè. Ta không cần gọi điện gì cả. Bởi vì những thứ này bây giờ, đều là tài sản của Long Đại Thiếu. Cách chương.